Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, đẩy ngã. Đẩy ngã. Không biết cái nào bên trong trong phòng. Nằm chung một chỗ Lâm Thiên cùng Robin. Chịu đựng không nổi trong lòng tuyệt mỹ thiên hạ mê hoặc. Trực tiếp quay người đem áp dưới thân thể. San, Van, cặp kia ở Robin màu vàng nhạt bên trong lại mang có một chút ửng đỏ. Nõn nà vậy bóng loáng trên da thịt du đãng bàn tay to. Phảng phất sở hữu ma lực vậy. Vuốt Robin toàn thân bủn rủn vô lực. Ở giữa nhất ra từng tiếng thở hào hền. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Toát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Ra từng tiếng nhẹ nhàng duyên dáng gọi to. Trên mặt toát ra ửng đỏ sắc quang mang. Hai mắt chậm rãi rơi vào trong mê ly. Có thể Robin cũng không phải là cô gái bình thường. Bị Lâm Thiên như vậy xoa. Tuy là cũng rơi vào trong mê ly. Có thể bỗng nhiên hồi phục ý thức. Hai tay vội vã nắm chặt Lâm Thiên kia tác loạn hai tay của. Vù vù. Hơi thở hổn hển. Robin trên mặt vẫn là mê ly vẻ. Phảng phất dùng hết lực khí toàn thân nói rằng, Lâm Thiên. Chớ có sợ. Ta một chút khí lực cũng không có. Đừng làm như vậy có thể chứ. Cho ta chút thời gian. Tư, thoại âm rơi xuống. Không đợi được Lâm Thiên trả lời. Lại chờ đến Lâm Thiên kia ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Trên mặt cười xấu xa. Cũng trở nên vặn vẹo. Phảng phất bị Mạc Đại Thống khổ vậy. Nghe tiếng, Robin biến sắc. Trong lòng ngượng ngùng ở kia phút chốc biến mất không còn một mảnh. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng hỏi, Lâm Thiên, ngươi làm sao vậy? Xảy ra điều gì sự tình sao? Chứng kiến Lâm Thiên khuôn mặt hiện lên ra thống khổ. Robin đã quên mất trong lòng ngượng ngùng. Cũng quản không hơn cái gì lấy thân thể. Trong mắt đều là một mảnh lo lắng. Cố nén đau đớn. Lâm Thiên thống khổ nói rằng, ngươi bắt đến ta bị thương cánh tay. Nghe nói như thế, Robin ánh mắt nhất chuyển. Vội vã lạc hướng Lâm Thiên cánh tay. Chỉ thấy Lâm Thiên trên cánh tay hiện đầy từng đạo đập vào mắt kinh tâm vết thương. Có mấy cm trường. Có hơn 10 cm. Rậm rạp ra trải rộng ở cánh tay kia trên. Còn có nhàn nhạt vết máu. Bởi thị giác nguyên nhân, Robin ngay từ đầu sẽ không có chú ý tới Lâm Thiên cánh tay không biết ở khi nào bị thương thế nặng như vậy. Phía sau bị Lâm Thiên trêu đùa. Trong lòng ngượng ngùng không gì sánh được. Càng không có tâm tư chú ý tới phía trên này. Mà tay mình nắm chặt ở trên tay. Mặt trên vết thương đã bị mình tay cho cào nát. Kia vảy chỗ bắt đầu vỡ tan. Từng đạo tiên huyết như tế lưu vậy từ miệng vết thương lưu lại. Dễ dàng như vậy đem khép lại vết thương cào nát. Hiển nhiên những vết thương này vết cũng không có khép lại bao lâu. Chỉ là hơi chút cầm máu tích. Nhìn Lâm Thiên kia trải rộng vết thương cánh tay, Robin vội vã buông hai tay ra, nhẹ nhàng xoa ở Lâm Thiên trên cánh tay, trong mắt tràn đầy đau lòng. Đây chẳng lẽ là phía trước chạy ra kia cái địa phương trả giá cao? Yên tâm, đây chỉ là một ít tổn thương. Lâm Thiên không sao cả cười, vẻ mặt không có việc gì nói rằng ta sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, chỉ cần chờ cái đo đếm thiên thì có thể hoàn toàn khép lại. Làm sao có thể? Người mới vừa rồi còn đau như vậy. Đừng nghĩ lừa dối ta. Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị ngươi nói lừa gạt. Lâm Thiên nói. Robin làm sao sẽ tin tưởng. Nếu như là chính như bên ngoài nói giống nhau. Vừa rồi cũng sẽ không đau đớn như vậy. Nhiều như vậy vết thương. Có thể tưởng tượng lúc trước Lâm Thiên cánh tay không sai biệt lắm phải phế. Nhìn dưới thân thiên hạ, bởi vì mình lừa dối, vẻ mặt buồn bực bộ dạng, Lâm Thiên trong lòng lộ ra nụ cười vui vẻ, đầu lần nữa thấp kém vài phần, lưỡng lỗ mũi người đều đã va chạm vào, hai người nhãn thần cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Thời gian phảng phất trong nháy mắt lâm vào vắng vẻ, thiên địa cũng giống như vào lúc này ngừng lại chuyển động, lưỡng cánh tay nhẹ nhàng xuyên qua đối phương. Lâm Thiên nhẹ giọng ôn nhu nói rằng, ta thích cho ta tức giận nữ nhân. Đặc biệt như ngươi loại này. Cảm thụ được Lâm Thiên động tác cùng ngôn ngữ. Robin trên mặt lần nữa rơi vào ngượng ngùng bên trong. dãy giụa nhu nhược kia thân thể, thấp giọng nói rằng ta cũng thích ngươi. Lâm Thiên, chỉ là chúng ta hiện tại đừng vội vã như vậy được không? Để cho ta trước hết nghĩ nghĩ. Đối với cái này cái nữ nhân ngốc lo lắng cái gì? Sợ cái gì? Lâm Thiên như thế nào không biết? Nhẹ nhàng phất qua kia nhu thuận hắc. Hiểu ý cười. Bình tĩnh trong giọng nói mang theo vô ngôn khí phách. Nhớ kỹ. Nico, Robin, ngươi là nữ nhân của ta. Mặc kệ xuất thân của ngươi có phải hay không chính như theo như đồn đãi như vậy tràn ngập tai họa. Dù cho tìm kiếm chân lý con đường trên thế giới đối địch với ngươi, ta cũng sẽ ở phía trước từng cái giúp ngươi chém hết. Ngu ngốc, ngươi tên ngu ngốc này. Cảm động nước mắt không ngừng được từ viền mắt chảy ra. Robin quơ song quyền, như bão táp vậy hung mãnh nện ở Lâm Thiên sau lưng đeo. Trong miệng kia tiếng khóc bắt đầu nói rằng, Lâm Thiên ngươi tên ngu ngốc này biết cái gì? Ta là tai nạn, biết được lịch sử chính văn ta đây. Minh bạch này ham học hỏi trên đường. Ở kia phần cuối đến cùng có kinh khủng bực nào. Ngu ngốc, một tiếng chửi nhỏ vang lên. Lâm Thiên không có nhiều lời. Trực tiếp cường hôn trên khóc thầm Robin. Đối với cái này cái nữ nhân ngốc ý tưởng. Lâm Thiên trong lòng há lại cũng không biết. Ô ô, Robin trong miệng ra ô ô âm thanh. Hai tay liều mạng chùy ở Lâm Thiên phía sau lưng. Cho đến cuối cùng. Thanh âm chậm rãi hạ xuống. Cặp kia quyền cũng từ từ buông ra. Buông tay gắt gao ôm Lâm Thiên sau lưng của. Đơn giản khiêu Cairo tân miệng. Không có chút nào ngăn cản. Lâm Thiên đầu lưỡi trực tiếp tiến nhập Robin trong miệng trắng trợn cướp đoạt. Không có ngăn cản xuống Lâm Thiên. Hai tay cũng từ từ theo kỳ quang chợt ra thịt sự trượt. Lúc này, Robin cũng đã bắt đầu nhắm hai mắt lại. Bỏ qua chống cự. Có ít thứ đã đến như vậy. Trong lòng sớm đã tiếp nhận rồi hắn. Vì sao còn đi làm những thứ này đồ dư thừa. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng cảnh xuân đầy sắc. Một tiếng có chút tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trên thế giới lại thiếu một thiếu nữ. Nhiều một nữ nhân. Ai, hiện tại viết những thứ này phương diện. Quả thực không thích hợp ta. Tìm nửa ngày Baidu. Một chương này so với bình thường nhiều hơn một bán thời gian. Những thứ này thực sự viết không được. Hắc hắc, nơi này tỉnh lược hơn một vạn chữ. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thân vì nhân vật chính Lâm Thiên cùng Robin. Sớm đã quên được thời gian tồn tại. Một phen kịch liệt vận động qua đi. Robin đã không có lúc trước khi đó ngượng ngùng. Vô cùng bình tĩnh nằm Lâm Thiên ôm ấp hoài bão bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng ở Lâm Thiên ngực hoa vòng tròn. Trên mặt tiết lộ ra nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Đã trải qua nữ hài hướng phía nữ nhân chuyển biến. Robin cả người một cái biến hóa rất nhiều. Không có lúc bình thường cao nhã. Hiện ra hết tiểu nữ nhân tư thế. Mà Lâm Thiên, ở đã trải qua vừa rồi sau đó. Trên mặt hiện ra hết vẻ thỏa mãn. Làm một kiếp trước và kiếp này. Cộng lại mười mấy năm độc thân cẩu. Nhưng là thoát khỏi sử nam cái này danh xưng, ngực mình còn ôm một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, ngừng vẽ nên các vòng tròn hai tay của Robin hai ngón tay khép lại, nhẹ giọng hỏi, Lâm Thiên, lúc trước, chúng ta ngây ngô địa phương, rốt cuộc là nơi nào? Nghe vậy, Lâm Thiên biến sắc, lộ ra vẻ suy tư, không biết nên chớ nên cùng Robin nói. Hồi lâu sau, Lâm Thiên chỉ có phản hỏi. Xem ra, người nên cũng nhớ kỹ. Ở nơi nào, trong đầu của ngươi hẳn là một lần nữa trải qua trọn đời a. Ngoặc kép, ừ, Robin gật đầu. Ta lúc trước còn tưởng rằng đây chẳng qua là huyễn tưởng. Có thể cái loại cảm giác này căn bản cũng không giống như là ảo tưởng. Cái loại cảm giác này giống như là tự mình từng trải một dạng. Không giống như là ảo giác. Ôm trong ngực thiên hạ. Lâm Thiên suy tư nói ta cũng giống như vậy. Đó cũng không phải là ảo giác. Lúc trước chúng ta trải qua đúng đường hầm không thời gian. Ở trong đó có thời gian lưu. Chúng ta đều từ tuổi nhỏ một lần nữa ôn lại một lần. Nói vừa nói. Trong lòng thiên hạ đột nhiên đã không có thanh âm. Trầm mặc lại. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn một cái. Chỉ thấy lúc đầu lắng nghe Robin. Chẳng biết tại sao rơi vào trong trầm tư. Này, Robin, Người đang suy nghĩ gì? Lấy tay nhẹ nhàng ở trước mặt lắc lắc. Lâm Thiên nhẹ giọng la lên. Ồ, Robin bỗng nhiên phản ứng kịp. Trong thần sắc mang có vẻ kinh hoàng. Không có việc gì, chỉ là nhớ lại một chút sự tình. Nhìn Robin thần sắc trên mặt, Lâm Thiên trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Luôn cảm thấy người nữ nhân này vừa mới làm sao có cái gì không đúng. Lúc này, Robin đột nhiên hỏi, Lâm Thiên, người nói lúc trước đúng đường hầm không thời gian. Nói như vậy, vừa rồi chúng ta là không phải đang tiến hành thời không lữ hành. Nói như vậy, chúng ta có thể xem được quá khứ, cũng có phải hay không đoán trước tương lai. Nghe được Robin hỏi, Lâm Thiên nâng cằm lên trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Suy nghĩ một chút, Robin mới vừa nói đồ đạc quả thực nhắc nhở mình một chút. Bất quá, Robin làm sao đột nhiên hỏi chút vật này. Nhãn thần quét một vòng trầm tư Robin. Lâm Thiên dày rộng bàn tay. Ở cánh tay kia trên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Trả lời, người nghĩ vật này làm cái gì? Thời không loại vật này chính là truyền thuyết tồn tại. Không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Tương lai cũng là không đoán được. Khẽ gật đầu một cái. Robin thu hồi tâm tư. Nhìn Chu Vi có chút lo lắng hỏi. Chỉ là, từ trong đó đi ra. Hiện tại chúng ta đây là ở đâu? Quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Lâm Thiên thân thể cũng từ từ ngồi dậy. Trên mặt một mảnh yên tĩnh. Nếu có thể đi ra, Lâm Thiên ắt có niềm tin hay là tại cái này cái thời không? Chỉ là sợ xuất hiện ở lúc tới sau khi từng trải không gian di động. Không biết ở đi đâu rồi. Nhìn phía dưới nằm Thiên Hạ. Bị Lâm Thiên như vậy nhìn chằm chằm. Dù cho thân thể mình lúc trước đã bị nhìn quang, Robin trong lòng vẫn là mọc lên ngượng ngùng. Thấy thế, Lâm Thiên cười nhạt, được rồi. Chúng ta cũng ngây người không phải trong thời gian ngắn. Chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trước tìm lưỡng bộ quần áo mặc vào. Thình thịch, mặc quần áo tử tế mới phát hiện. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở. Phòng này lại là bị người từ bên ngoài khóa lại. Hơn nữa ở Kenbunsoku Haki cảm ứng được, phương viên ngoài mấy trăm thước, đều không có một sinh vật còn sống. Một cước đá văng từ bên ngoài bị khóa lại đại môn. Lớn đại lực lượng lại trực tiếp để cả phòng đều sụp đổ ra. Lâm Thiên một cái giữ chặt bên trên Robin, từ sụp đổ trong nhà liền xông ra ngoài. Nơi này là nơi nào? Ta nghĩ, chúng ta chắc là đến một cái địa phương. Robin nói rằng. Vừa mắt chỗ, vô số, các loại cái như vậy đội thuyền hài cốt, phiêu bạt ở cái này mảnh nhỏ hải vực trên. Có tàu chuyên chở, to lớn tàu chở khách, sang trọng thuyền riêng chỉ. Nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là thuyền hải tặc. Đều có thể nhìn rõ không ít hải tặc cơ sĩ. Vẫn đọng ở cột buồm chính trên. Bầu trời đều bị thật dày mây mù che. Từng đạo màu vàng kim tia sáng, phiêu đãng ở dưới chân trong phế tích. Đó là làm xếp thành núi nhỏ tài phú. Liền tùy ý như vậy rơi. Ngoặc kép, biển khơi mồ. Khắp nơi đều là kim ngân tài bảo. Xem ra chúng ta cũng không hề rời đi rất xa. Vẫn là đi vào bên trong tới. Thải hồng sắc yên vụ một chỗ khác. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.